Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, tái chiến Lý Kiên Cường. Ngươi muốn giết ta? Tống Kiệt nhìn hắn hỏi. Không, giết ngươi, ta cũng chết rồi, không bằng chúng ta liên thủ. Phản hôm nay, như thế nào? Lý Kiên Cường nhìn Tống Kiệt, cho dù không có mắt, Tống Kiệt cũng có thể cảm giác được hắn trên người sát ý. Hắn nói thực là chân thành. Hắn phí khí lực lớn như vậy đi vào Tống Kiệt trong mộng, còn không phải là liên thủ Tống Kiệt. Phản hôm nay sao? Như thế nào một cái liên thủ pháp? Ngươi hẳn là rõ ràng thực lực của hắn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tống Kiệt cười khổ một tiếng. Không thí một thí, lại như thế nào biết không được đâu. Tiến lên trước một bước là chết, lui về sau một bước cũng là chết, không bằng chết quang minh lỗi rơi. Lý Kiên Cường nói, dứt lời, hắn nhìn Tống Kiệt, nói, ta đã đến giờ, hy vọng ngươi nhớ ở ta nói với ngươi lời nói, cũng hy vọng ngươi không chỉ có đem lời ta nói trở thành một giấc mộng. Những lời này nói xong, chỉ thấy Lý Kiên Cường đầu thấp xuống, Tống Kiệt bò qua, thăm dưới hơi thở của hắn, đã chết, hắc. Lúc này, Tống Kiệt nghe được sau lưng có người kêu chính mình, quay đầu một xem, chỉ thấy một người quần áo đen cầm một cây súng lục chỉ mình. Ngươi nên lên đường, phanh. Tống Kiệt đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn chung quanh một chút, địa phương quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc. Mà mình đã mồ hôi đầm đìa. Hảo rất thật một giấc mộng. Tống Kiệt mồm to hô khí, lại một xem di động, đã 3 ngày trôi qua. Hôm nay chính là Lý Kiên Cường lại một lần đã đến thời gian. Tống Kiệt xốc lên trên người mình chăn, vọt vào tắm rửa ở giữa, vọt vào tắm một cái, sau đó đi ra. Lý Kiên Cường nói còn tại Tống Kiệt bên tai quanh quẩn, không bằng chúng ta liên thủ. Phản hôm nay, Tống Kiệt tựa hồ gặp được cái kia chính mình tại Tây Du thế giới bên trong nhìn đến bất khuất chiến thần Tôn Ngộ Không, hắn gì nếm không phải như thế ý tưởng. Hắn không sợ trời không sợ đất, chính là muốn phản hôm nay, nhưng là hắn là vua cũng thua thằng liều, mà Tống Kiệt còn có người nhà hài tử a. Tống Kiệt tổng không thể không để ý bọn họ đi theo lão đạo sĩ liều mạng đi. Tống Kiệt nằm ở trên sofa. Không lâu sau, Thôi Hàm Mị mang theo Tống Bình Phàm đi tới Tống Kiệt trước mặt. Thôi Hàm Mị là Tống Kiệt rót một chén trà, nói, ngươi ngủ 3 ngày, đoạn này thời gian, ta tổng cảm giác ngươi tinh thần hoảng hốt. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Thôi Hàm Mị, Tống Kiệt tâm bên trong lại là đau xót. Chính mình thật sự bị ép vào tuyệt lộ sao? Vô sự, ngươi không cần lo lắng. Cái này là chuyện của nam nhân. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tống Kiệt trong lòng hơi động. Hắn ngăn cản muốn mở cửa Thôi Hàm Mị. Nói ra, ta đi. Hắn sợ Thôi Hàm Mị bị giật mình. Hắn cũng không nguyện ý nhường Thôi Hàm Mị đối mặt Lý Kiên Cường. Rốt cuộc Thôi Hàm Mị cùng Lý Kiên Cường chi gian có thủ oán. Tống Kiệt sợ hãi Lý Kiên Cường sẽ làm ra chuyện quá phận gì. Mở cửa phòng ra, ngoài cửa phòng không có một bóng người. Tống Kiệt biết, loại này an tĩnh mới là kinh khủng nhất. Tống Kiệt khép cửa phòng lại, khóa trái ở, sau đó hướng về Đại Ngưu thôn cửa thôn đi đến. Tống Kiệt cảm giác, minh minh chi chung, có một cỗ lực kéo đang hấp dẫn chính mình hướng chỗ đó đi. Không lâu sau, Tống Kiệt đi tới Đại Ngưu thôn cửa thôn. Tại cửa thôn, đứng 2 người, một cái là lão đạo sĩ, một cái là cúi đầu Lý Kiên Cường. Lúc này, lão đạo sĩ còn tại Lý Kiên Cường bên cạnh líu lo không đừng hòng. Hắn còn ở diễn, đại huynh đệ a, đã nói bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều là người địa cầu. Người địa cầu hà tất khó xử mà cầu người đâu. Yêm lão đạo cũng không có cái gì bản sự, chỉ có kẻ hèn túi ra một bộ. Bằng không Yêm lão đạo cầm yêm chính mình giao cho ngươi. Ngươi đừng đi tìm cái kia Tống tiểu tử phiền toái. Thực giả, thực ghê tởm. Tại Tống Kiệt xem ra, lão đạo sĩ rõ ràng là này hết thảy sau lưng chủ mưu. Nhưng là vào lúc này, hắn lại như là một cái ngốc tử giống nhau ở mọi người chi gian lắc lư. Cũng không người nào biết nói mục đích của hắn là cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy hào chơi. Mà Lý Kiên Cường cúi đầu, chạm tại lão đạo sĩ phía trước, nhìn dáng vẻ, lão đạo sĩ giống như là một cái tùy tùng giống nhau tại Lý Kiên Cường bên người chuyển động. Nhưng là Tống Kiệt biết, Lý Kiên Cường sinh tử. Tại hắn một niệm chi gian, Lý Kiên Cường ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Nói, ngươi đã đến, chuyện ta nói, ngươi suy xét thế nào? Tống Kiệt cũng nhìn Lý Kiên Cường. Trong đầu của hắn vang lên Lý Kiên Cường. Không bằng, chúng ta cùng nhau phản hôm nay. Tôn Ngộ không có đại náo thiên cung dũng khí. Chính mình dựa vào cái gì không bằng hắn? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tống Kiệt gật gật đầu. Nói ra, ta suy nghĩ kỹ, ta suy nghĩ thí một thí. Lời nói đến nơi đây, Lý Kiên Cường miệng lộ ra cười lạnh. Này tươi cười bên trong có chua xót, cũng có vui mừng. Hắn biết Tống Kiệt lời nói bên trong một khác tầng ý tứ. Nghe tới, Tống Kiệt giống như muốn vùng vẫy giấy chết. Bất quá thực tế ý tứ là, ta và ngươi cùng nhau vùng vẫy giấy chết. Cái kia cũng đừng trách ta. Soạt, những lời này nói xong, chỉ thấy Lý Kiên Cường đứng dậy bay tới. Một trường hướng về Tống Kiệt chụp lại đây. Thanh thế cực kỳ lớn. Không giống nhau một chút nào là đùa giỡn. Tống Kiệt cau mày, Lý Kiên Cường rất mạnh. Hắn so với mình mạnh hơn. Từ một trường này cũng có thể thấy được. Chính mình không phải là đối thủ của hắn. Tống Kiệt cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Hồi lâu không có dùng tu vi lại một lần vận dụng. Chỉ thấy hắn cũng là một trường hướng về Lý Kiên Cường đánh. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Một tiếng ầm vang vang lớn. Chỉ thấy tại Đại Ngưu thôn cửa thôn. Nổ tung một vành lửa. Đại Ngưu thôn thôn dân đều bị kinh động. Hỏa hoa lúc sau. Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường song song rơi xuống đất. Tống Kiệt nhìn Lý Kiên Cường. Trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn đến phân thần cảnh. Mặc dù nói phân thần cảnh Tống Kiệt cũng không phải là không có giết qua. Nhưng là giống Lý Kiên Cường mạnh mẽ như vậy phân thần cảnh. Tống Kiệt là lần đầu tiên đối mặt. Dưới một trường này, Tống Kiệt cảm giác mình có chút có hại. Lý Kiên Cường cũng là thập phần ngoài ý muốn nhìn Tống Kiệt. Nguyên anh thời gian, nhưng là nguyên anh thời gian có thể cùng chính mình cái này phân thần cảnh đánh không phân cao thấp. Thuyết minh hắn thật sự rất mạnh, cũng thuyết minh chính mình không có nhìn lầm người. Nếu hắn mấy năm nay không có hoang phế tu vi của mình lời nói, như vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hai người tại Đại Ngưu thôn cửa thôn ra tay đánh nhau. Mà tại Tống Kiệt trong nhà, Thôi Hàm Mị chạm tại mái nhà, lẳng lặng nhìn cửa thôn phát sinh một màn này. Nàng không phải một cái ngốc tử. Nàng biết có một cái rất là người thần bí đi vào trong nhà mình. Nàng cũng biết người kia là ai. Nàng cũng biết lúc này đây Tống Kiệt là thật gặp gỡ đại phiền toái. Nàng nhìn cách đó không xa cửa thôn, Tống Bình Phàm tại nàng đứng bên người. Thôi Hàm Mị trong tay cầm một thanh dao găm. Yên tâm, ngươi đã chết, người một nhà chúng ta vì ngươi chôn cùng. Lý Kiên Cường nhìn Tống Kiệt, đôi mắt bên trong xuất hiện sát ý. Ngươi đáng chết. Dứt lời, Tống Kiệt trống rỗng một chảo, một cây đao liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Đó là một cầm thẳng tắp thái đao. Thái đao là màu đỏ, thoạt nhìn thập phần huyết tinh. Đây là một cầm thiên cấp bậc vũ khí, là Lý Kiên Cường tại một vị lánh đời gia tộc lão tổ trong tay đoạt lấy tới. Mà Tống Kiệt xem Lý Kiên Cường lấy ra vũ khí, hắn cũng là duỗi ra tay. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chỉ thấy từ nơi không xa bay tới một cây gậy màu đen. Kia gậy gộc tựa hồ là từ trên trời mà đến. Phịch một tiếng, gậy gộc bị Tống Kiệt chảo nơi tay bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.